Sau khi hoài nhãi con tiểu sư thúc nam chủ, ma quân mang cầu chạy. Chương 40, thay đổi vai chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Kim Thoa, phong tích suy nghĩ, rốt cuộc là ngươi điếc hay là ta điếc, ta hỏi ngươi khát không khi nào? Tạ Chi Khâm, ngươi có thể đứng đắn chút hay không? Phong tích nhịn không được, dâu lão vểnh cao, ngốc nhìn làm gì, đứng yên cho ta. Chấm, Tạ Chi Khâm mờ mịt đứng yên, ta như thế nào không đứng đắn? Phong tích nắm chặt quyền, thái dương thình thịch nhảy dựng. Còn không thừa nhận, người có biết hay không, chuyện nữ nhân thời điểm vừa có thai không thể hành phòng, nếu không sẽ động thai khí. Tuy rằng Trung Vị Lăng là nam nhân, nhưng ngươi cũng không thể hoàn toàn không chú ý. Tạ Chi Khâm lúc này mới bừng tỉnh, vô thố giải thích nói. Sư huynh, không phải như ngươi nghĩ, ta không chạm vào hắn. Ngươi còn rào biện, ngươi không chạm vào hắn, chẳng lẽ lại là hắn gấp gáp muốn chạm vào ngươi? Phong tích kích động chỉ ra ngoài cửa, cả người run rẩy. Ta thấy hắn từ trong phòng ngươi y phục không chỉnh tề đi ra, bộ dạng vội vội vàng vàng, này còn không đủ để chứng minh hết thảy. Tạ Chi Khâm há miệng thở dốc, cuối cùng trực tiếp từ bỏ. Ta sai rồi, Phong tích, ngươi sai chỗ nào? Tạ Chi Khâm vô tội nói, ta không nên không màng hắn có thai, mạnh mẽ động vào hắn. Phong tích hừ một tiếng, xem như ngươi còn có chút lương tâm, ngày sau các ngươi thành hôn, tuy nói ta đối với Trung Vị Lăng kia có ý kiến, nhưng vẫn là muốn khuyên ngươi một câu, đừng để bị sắc đẹp mê hoặc đầu óc làm ra việc không thể vãn hồi. Sau khi Tạ Chi Khâm thái độ thành khẩn đồng ý, Phong tích vẫn cảm thấy không an tâm, an bài nói. Ta đi đem nhị sư huynh ngươi gọi tới, để hắn hào hào dạy cho ngươi, ngươi có thai phải chú ý cái gì. Nói xong, Phong tích liền hấp tấp rời đi. Tạ Chi Khâm nhìn gian phòng trống rỗng, hồi tưởng lại hình ảnh vừa rồi Trung Vị Lăng mạnh mẽ cùng hắn thân mật, một cổ nhiệt lưu không kìm được từ bên tai đốt tới cổ. Tạ Chi Khâm tự nhéo chính mình, lúc bị ăn đau, vui sướng trong mắt càng sâu. Không phải giả, Trung Vị Lăng nói thích chính mình không phải giả, cùng chính mình thân mật cũng không phải giả. Bất quá, hoàn toàn không nghĩ tới Trung Vị Lăng vậy mà lại trực tiếp bổ nhào lên hắn, chẳng lẽ y là thích loại kịch liệt một chút sao? Tạ Chi Khâm ngượng ngùng sờ sờ cái gáy nóng rực, A Lăng thật đáng yêu. Bên này, khi Tạ Chi Khâm bị Thẩm Đường nghiêm túc giáo huấn những việc cần chú ý thời gian mang thai, bên kia Trung Vị Lăng đã trở về Ma Quân Điện. Hệ thống, sau khi Trung Vị Lăng phân phó người ngoài không được tới quấy rầy, đóng cửa lại, gõ gõ hệ thống. Đem điều tra nguyên tắc nói cho ta. Hệ thống, nguyên văn tác giả viết đến ma quân chết, để dở dang chưa hoàn thành, có rất nhiều phiên bản kết cục được tác giả khác bổ sung, ngài muốn cái nào? Là cái nổi nhất trên mạng sao? Tuy rằng có rất nhiều người liên tiếp viết kết cục, nhưng phần lớn là bi kịch, bê cái hiếm hoi mới là giá trị nhất. Một cái kết cục duy nhất viết Thúy Minh cùng Ngụy Vũ Ninh he cao ngọt liền thành bảo bối, tự nhiên cũng vì vậy mà nổi nhất. Dù sao cuộc sống đã đủ khổ, dao nhỏ tuy rằng có thể làm người ấn tượng khắc sâu, nhưng là ăn đường tương đối nhẹ nhàng hơn. Nhưng là Trung Vị Lăng không hề nghĩ ngợi, nói thẳng. Không cần, ta muốn mở mấy cái phiên bản nguyên văn nam chủ bê não tàn nhất, càng vô nghĩa càng tốt, ưu tiên có tình tiết ma quân phục sinh. Đồng nghiệp tác giả, phong cách khẩu vị trăm hoa đua nở tiếp tục viết mà nói, đem người chết viết thành sống cũng là chuyện bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá trọng điểm là bọn họ nếu là tiếp tục viết, bình thường đều sẽ kế thừa logic tiền văn, người nhiều lực lượng lớn, nói không chừng có thể phát hiện thứ chính mình không thể phát hiện. Kỳ thật trên đường tới Trung Vị Lăng phát hiện chính mình vẫn luôn xem nhẹ một vấn đề. Nguyên văn là văn chưa hoàn thành. Văn chưa hoàn thành có ý nghĩa gì? Có nghĩa là bộ phận logic văn chương xuất từ bàn tay nguyên tác giả, không phải dây xích khép kín. Trung Vị Lăng tuy rằng không xem nhiều văn học mạng, nhưng cũng biết tiểu thuyết thể loại này, trước khi hoàn toàn định ra kết cục bất cứ lúc nào cũng có thể luân chuyển, hơn nữa có một số chi tiết tiền văn chỉ có thể sau khi đối ứng tình tiết xuất hiện ở hậu văn, người mới có thể bỗng nhiên phát hiện, những thứ đó lúc trước người cũng không quá để ý, cái này chính là phục bút. Phục bút, đoạn văn dẫn đầu ý cho đoạn văn sau, mở đầu. Người viết truyện ngắn, người viết truyện dài. Cho nên quy tắc trung tâm tiểu thuyết chính là nhân vật, mà nhân vật cùng với một loạt sự kiện trung tâm chính là vai chính. Nói đơn giản, vai chính chính là người chủ đạo toàn bộ cốt truyện, chỉ cần đem người chủ đạo cốt truyện đổi đi, vai chính kia sẽ tương ứng đổi vị trí, hơn nữa nguyên văn không kết cục, cho dù vai chính đã viết là Thúy Minh cũng không có ý nghĩa hắn nhất định là vai chính. Nếu nguyên văn là một thiên văn chương hoàn chỉnh, lấy thân phận hiện tại chính mình tới mạnh mẽ điều chỉnh cốt truyện cũng không dễ dàng, nhưng áng văn này lại không hoàn chỉnh. Hệ thống tuy rằng đại sự không đáng tin cậy, nhưng việc nhỏ vẫn là rất nhanh nhẹn, thực mau dựa theo yêu cầu Trung Vị Lăng đem toàn bộ phiên bản kết cục bê bị bình luận vô nghĩa ở trên mạng thu thập tới đây. Trung Vị Lăng qua loa quét một lần, từ bên trong chọn ra 3 thiên văn. Thiên thứ nhất Thúy Minh niệm tình ma quân đã từng đã cứu chính mình phân thượng, một kiếm đâm xuyên qua ma quân ít nhiều để lại tình, bất quá, ma quân tuy rằng không chết, sau khi tỉnh lại lại bị mất trí nhớ. Vốn sau khi Thúy Minh đem Ngụy Vũ Ninh cứu ra, là có thể cùng trải qua cuộc sống hạnh phúc vui vẻ, nhưng là Thúy Minh lại phát hiện Ngụy Vũ Ninh thế nhưng không phải thích chính mình, mà là sư tôn Thẩm Đường, tới một chàng niên thượng sư đồ luyến. Thiên thứ hai càng nực cười hơn, khi ma quân ra ngoài, bị tả hữu hộ pháp phát giác không thích hợp cho nên lúc ấy người chết không phải ma quân, mà là tả hộ pháp Lê Khuyết biến ảo thành ma quân. Sau Thúy Minh đem Ngụy Vũ Ninh cứu ra, phát hiện Ngụy Vũ Ninh thích thế nhưng lại là ma quân, biết trực tiếp tấn công nguyên chủ. Thiên thứ ba cùng thiên thứ nhất rất giống, nhưng là có điểm càng vô nghĩa hơn, cũng là Thúy Minh thủ hạ lưu tình, để lại nguyên chủ một mạng, nguyên chủ trọng thương tỉnh lại, sau khi mất trí nhớ, biến thành ngốc tử, bị người bán đi đào mỏ vàng. Mà Thúy Minh sau khi đem Ngụy Vũ Ninh cứu trở về, phát hiện Ngụy Vũ Ninh thích chính là Thẩm Đường, bất quá, lần này lại là niên hạ sư đồ luyến, Ngụy Vũ Ninh là công. Tuy nói hai công tương ngộ tất có một thụ, nhưng là Ngụy Vũ Ninh đối với Thúy Minh phiên bản kiểu thụ cũng không cảm thấy hứng thú, ngược lại đối với kiểu Mỹ Nam như Thẩm Đường ưa thích không rời. Tóm lại, cuối cùng Thúy Minh cùng Tạ Chi Khâm ở bên nhau. Không sai, là cùng Tạ Chi Khâm ở bên nhau. Trung vị lăng đọc kỹ thiên thứ ba, có điểm ngốc. Cái cuối cùng này khẩu vị thực nặng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hệ thống, đề tài đam mỹ niên hạ sư đồ luyến vẫn luôn rất nóng. Trung vị lăng, không phải ta là nói Thẩm Đường rõ ràng là cái thằng nam, so với ta còn thẳng hơn, này cũng có thể ở bên nhau. Hơn nữa, cho dù Thúy Minh biến thành thụ Tạ Chi Khâm hẳn là cũng sẽ không thích hắn, hệ thống, không biết, bất quá ký chủ tìm được cái thích hợp chưa? Trung vị lăng ừ một tiếng, hệ thống cho rằng y vừa mới phun tào thiên thứ ba cho nên nhất định sẽ chọn cái thứ nhất hoặc cái thứ hai, nhưng không nghĩ tới, Trung vị lăng trực tiếp chọn cái thứ ba. Ấn cái thứ ba đi, nói không chừng ta sẽ bị bán cho Tạ Chi Khâm. Trung vị lăng nghiêm trang nói, dù sao trên danh nghĩa Tạ Chi Khâm cũng có một tòa mỏ vàng, hệ thống, nhưng ký chủ ngươi cuối cùng sẽ biến thành cái ngốc tử. Trung vị lăng cắt giọng, ngốc tử thì làm sao, dù sao Tạ Chi Khâm cũng sẽ không ghét bỏ ta. Hơn nữa, y chọn kết cục cũng không phải hoàn toàn dựa theo cái kết cục này, chỉ là muốn nhìn một chút xem cái đồng nghiệp tác giả này rốt cuộc phát hiện chi tiết gì trong nguyên văn, mà có thể tiếp tục viết ra kết cục ngoài dự đoán của mọi người như thế, nói không chừng còn có thể gợi ý chính mình. Có thể đem bình luận sau khi kết cục thứ ba được phát hành xuất ra không? Trung vị lăng hỏi, hệ thống, có thể. Nửa phút sau, một loạt bình luận dựa theo tương tác từ trên xuống dưới bài viết mở ra, nói thật Thúy Minh không giết ma quân ta có thể hiểu được dù sao ma quân năm đó xác thật vì hắn làm không ít nhưng là ma quân sao lại mất trí nhớ còn biến thành ngốc tử tác giả ngươi nghiêm túc sao tu cao min cao. Chấm, tác giả quả thực là chi âm của ta. Hóa ra thật sự không chỉ một mình ta cảm thấy Ngụy Vũ Ninh là công. Các ngươi chẳng lẽ không phát hiện sao, Ngụy Vũ Ninh cùng Thúy Minh một chỗ miêu tả Thúy Minh lần đầu tiên ôm eo Ngụy Vũ Ninh, sắc mặt Ngụy Vũ Ninh thay đổi một chút, không phải thẹn thùng, mà là mờ mịt. Là mờ mịt, càng quan trọng hơn là, Ngụy Vũ Ninh so với Thúy Minh cao hơn. Ta nói, nguyên tác giả hướng ngược văn, kết cục sao có thể giống phiên bản bánh ngọt nhỏ truyền ra bên ngoài kia chứ, Ngụy Thúy tuyệt đối be. Thấy bình luận này, Trung vị lăng mới bừng tỉnh, Ngụy Vũ Ninh hình như xác thật so với Thúy Minh cao hơn một tí xíu. Nhưng là, này cũng không nhất định là công. Trung vị lăng qua loa lật qua, rốt cuộc thấy được bình luận chính mình muốn thấy, nhỏ bé lên tiếng tuy rằng nguyên văn chỉ đề ra một câu, nói tiểu sư thúc thích nam nhân, nhưng cũng không đến mức cùng Thúy Minh ở bên nhau. Hơn nữa các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy cùng so sánh với giả thiết Thúy Minh, giả thuyết tiểu sư thúc càng giống vai chính sao? Bất thế thiên tư, niên thiếu thành danh còn có cảm giác thần bí chưa bao giờ lộ diện đây là tiêu chuẩn vai chính. Đầu chó bảo mệnh, đừng cùng ta nói vai chính viết là Thúy Minh, nói thật ta xem qua không ít tác giả viết tới phần sau thì sửa lại vai chính, hơn nữa nguyên văn tác giả chỉ viết 40 chương, vạn nhất quyển sách này sớm định thể lượng là 4.000 chương, vậy cái này cùng lắm chỉ là mở đầu làm nền. Hệ thống, ngươi nói ta nếu là đem Tạ Chi Khâm nâng đến vị trí vai chính quy tắc trung tâm có phải hay không sẽ biến thành Tạ Chi Khâm? Trung vị lăng nhướng mày, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hệ thống, theo lý thuyết đúng là như vậy, nhưng là quy tắc chỉ thừa nhận mạnh nhất là vai chính, Tạ Chi Khâm một mực ngừng ở Nguyên Anh Đại Viên Mãn, mà Thúy Minh 2 năm sau, sẽ biến thành kỳ hóa thần, trừ phi trước làm Tạ Chi Khâm đột phá cảnh giới, nếu không căn bản không có khả năng. Nhưng Tạ Chi Khâm đã ngừng ở Nguyên Anh Đại Viên Mãn 17 năm, có thể đột phá đã sớm đột phá cho nên hy vọng không lớn. Ai nói hy vọng không lớn? Trung vị lăng khó chịu chỉ vào một cái bình luận nói. Thấy người này nói không, nguyên văn đề ra một câu. Thời điểm đọc sách Trung Vị Lăng không chú ý điểm này, thấy bình luận này, mới đột nhiên nhớ tới. Tạ Chi Khâm là sau 15 tuổi, không lại tu luyện nữa. Điểm này tại nguyên văn là xem lẫn trong lúc mọi người nói chuyện, rất không dễ thấy, một người khen Thúy Minh là tương lai hy vọng Vân Đô, một người khác nhắc tới Tạ Chi Khâm, người nọ khen Thúy Minh cắt giọng, nói Tạ Chi Khâm sau 15 tuổi sao nhãng, sau 17 tuổi hai lỗ tai có tật phế càng thêm phế, sau đó hắn bắt đầu khen Thúy Minh có mục tiêu, không kiêu ngạo, bla bla, dám cầu vồng thổi một đống lớn. Lúc ấy xem, lực chú ý đều ở trên người Thúy Minh, hiện tại mới phát hiện kỳ thật nguyên văn có rất nhiều chi tiết chưa chú ý tới. Tạ Chi Khâm 15 tuổi sao nhãng tu luyện là thứ nhất, còn có Tạ Chi Khâm luôn thích ở một mình, thích trồng hoa, thích vẽ tranh, tuy rằng vẽ vô cùng không đẹp, hệ thống này không phải là giả thiết bình thường tác giả thuận miệng nhắc tới thôi sao? Nguyên văn tác giả không viết kết cục, ngươi như thế nào biết đây là giả thiết bình thường? Trung Vị Lăng hừ lạnh, cho dù là giả thiết bình thường thì như thế nào, ta sẽ cưng rắn đi theo cốt truyện đem nó thành phục bút, tóm lại, trước khi Thúy Minh ra tới, hết thảy đều có khả năng. Lúc trước sở dĩ sa sút như vậy, thực ra là vì Trung Vị Lăng cảm thấy thế giới này không có gì để lưu luyến, cho nên, khi nghe được Thúy Minh sớm đi bế quan, trong lòng chỉ là kháng cự nho nhỏ một chút, liền từ bỏ. Nhưng lần này, cho dù là vì Tạ ngốc tử y cũng phải vật lộn đo sức, không chừng sẽ thành. Không đúng, không có không chừng, nhất định phải thành, bằng không y mạo hiểm đem chính mình nguy hiểm hù chết cũng phải tận lực đến nhà ma, vì dục vọng chiến thắng nỗi sợ hãi là ngồi không rảnh rỗi sao. Trung Vị Lăng lớn như vậy, duy chỉ có chữ không biết thua là viết thế nào. Chỉ là, Trung Vị Lăng vuốt môi chính mình vừa mới hôn Tạ Chi Khâm, ánh mắt tối sầm xuống. Hôm nay nghe Tạ Chi Khâm nói xong, y kỳ thật nghĩ tới chuyện cùng Tạ Chi Khâm thẳng thắn, nói chính mình là xuyên thư qua tới, nhưng là tuy rằng nhận thức về thế giới của Tạ Chi Khâm vượt mức quy định, nhưng sau khi biết chân tướng, hẳn là cũng sẽ chịu không nổi, dù sao đổi thành chính mình, biết chính mình chỉ là nhân vật trong sách tuyệt đối sẽ phát điên. Chỉ hy vọng hắn có thể nhớ rõ lời chính mình nói với hắn. Hai ngày kế tiếp Trung Vị Lăng vẫn luôn lặp lại đọc nguyên văn không ngừng, moi chữ tìm cơ hội thay đổi vai chính. Cuối cùng, Trung Vị Lăng nghĩ tới một cái phương pháp đơn giản thô bạo. Thúy Minh có thể sớm bế quan, vậy chính mình liền nghĩ cách đem cốt truyện sau khi Thúy Minh xuất quan sớm làm. Chỉ cần trước khi Thúy Minh xuất quan, để Tạ Chi Khâm lấy phương thức hợp lý đem toàn bộ cốt truyện đi xong, sau đó dựa theo logic trên nguyên văn, làm Thúy Minh sau khi xuất quan không có cốt truyện để đi, Tạ Chi Khâm tự nhiên mà vậy sẽ là vai chính. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vất vả 2 ngày, cộng thêm thời gian mang thai bản thân hay buồn ngủ thành hôn ngày ấy, Trung Vị Lăng ngồi ở trước gương trang điểm, vẫn luôn ngủ gà ngủ gật. Thời điểm Tạ Chi Khâm tới đón y đã ngủ rồi. Tạ Chi Khâm sợ đánh thức ý bảo mọi người im lặng, thật cẩn thận đem Trung Vị Lăng bế lên Vân Liễn. Cổ xe bằng ngọc bích, hoàng kim, Trung Vị Lăng khi tỉnh lại, đã đến Vân Đô. Thẻ nhân thiết che chắn hoàng hôn sẽ hoàn toàn mất đi hiệu lực, Trung Vị Lăng suy nghĩ, hôm nay trước gả đi cho thiên ma lưỡng đạo một cái thể diện, ngày mai lại trước khi thẻ nhân thiết mất đi hiệu lực lấy cớ rời khỏi Tạ Chi Khâm là được. Nhưng ngoài ý muốn luôn là làm người trở tay không kịp. Bất quá cũng là Trung Vị Lăng chủ quan, chỉ nhớ rõ Thúy Minh là vai chính, mà đã quên còn có Ngụy Vũ Ninh cơ bản cũng xem như là người vai chính. Ngay lúc y cùng Tạ Chi Khâm vừa hành xong lễ, khi Ngụy Vũ Ninh với tư cách sư điệt đưa y trở về phòng, Ngụy Vũ Ninh mỉm cười nói. Nói thật trước hôm nay, tuy rằng ma quân 5 lần 7 lượt nói cho ta, không hề thích Thúy Minh, nhưng ta chung quy vẫn ôm hoài nghi, nhưng hôm nay thấy ma quân cùng tiểu sư thúc kết thành gia quyến, mới phát hiện kỳ thực là ta đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử, ma quân xác thật đối với Thúy Minh không còn bất luận ý tứ gì. Vừa dứt lời, không chờ Trung Vị Lăng làm ra phản ứng, cả người đột nhiên bị điện giật thoáng một phát, nếu không kịp thời đỡ lấy tường, liền trực tiếp ngã xuống đất. Y chưa định thần lại, đầu óc liền vang lên thanh âm nôn nóng của hệ thống ký chủ không xong, bởi vì Ngụy Vũ Ninh hoàn toàn tin tưởng ký chủ không còn thích Thúy Minh, dẫn tới tác dụng ký chủ ở nguyên văn hoàn toàn biến mất, hiệu lực thẻ nhân thiết che chắn đang dần biến mất, sau khi biến mất nếu ký chủ không thể làm Ngụy Vũ Ninh một lần nữa tin tưởng ngài thích Thúy Minh, ký chủ sẽ trực tiếp bị mạt sát. Nguyên chủ ở nguyên văn, chỉ có 2 tác dụng, 1 trợ giúp Thúy Minh hiểu ra thiên đạo, giúp hắn lấy bắp, 2 châm ngòi quan hệ Thúy Minh cùng Ngụy Vũ Ninh. Thúy Minh sau khi ngộ đạo bế quan, tác dụng Trung Vị Lăng tồn tại cũng chỉ còn dư lại châm ngòi ly gián, nhưng hiện tại Ngụy Vũ Ninh lại tin tưởng y cùng Thúy Minh không liên quan, vậy sự tồn tại của Trung Vị Lăng cũng không còn cần thiết nữa. Mẹ nó, có cần hố một vũng lớn như vậy không? Tốt xấu cũng để ta thành thân xong đã chứ. Trung Vị Lăng cả kinh nói, hệ thống, nhân thiết che chắn chỉ còn 2 phút nữa sẽ hoàn toàn mất đi hiệu lực, dừng lại đi, sau đó cùng Ngụy Vũ Ninh nói rõ ràng, bằng không thật sự sẽ chết. Trung vị lăng quay đầu mắt nhìn Tạ Chi Khâm trong đại sảnh đang bưng nước trà hướng các vị khách khứa kính rượu, đỏ hồng vành mắt khẽ cắn môi. Tạ Chi Khâm, hôm nay thiếu ngươi, ngày sau trở về, ngươi muốn chơi cái play gì cũng đều được. Ngày sau đó, Ngọc Quan, rơi xuống đất lực chú ý mọi người vốn đang vui cười đều bị bên này hấp dẫn, Ngụy Vũ Ninh càng mờ mịt nhìn Trung vị lăng. Ma quân, ngươi làm sao vậy? Trung vị lăng hít một hơi thật sâu, run mặt gian nan nói. Này bổn tọa làm không được, kỳ thật bổn tọa đều là lừa gạt ngươi, bổn tọa không có buông bỏ Thúy Minh, bổn tọa là còn yêu hắn. Ầm một tiếng giòn vang, chén rượu trong Tạ Chi Khâm chảy xuống mặt đất dưới ánh nến, ánh mắt Tạ Chi Khâm có chút mơ hồ, Trung vị lăng cách hắn quá xa, cũng thấy không rõ, nhưng Trung vị lăng có loại dự cảm bất tường. Cách Trương,